Áo thuật thần tọa, quyển 1, góc truyện audio.com. Sau khi lật dở công thức được viết ra trong bài viết đó và ý nghĩa đại diện của các ký hiệu công thức được đính kèm ở phụ lục cuối cùng của tập San áo thuật, Lucian đã phân tích những công thức này, phát hiện cơ bản là giống với công thức cơ học thiên thể mà bản thân biết. Cũng tức là kết quả tính ra được khi dùng chúng chỉ cần vị ma pháp sư này không tính sai thì chắc là khá chuẩn xác. Nhưng ở vị trí chuẩn xác đó lại không thể phát hiện sự tồn tại của tinh cầu. Ở trên đại lục đều nhìn thấy mà, thật là như đúng mà lại sai. Một lần nữa Lucian lại phát ra cảm thán mà bản thân đã từng có. Sau đó xem lướt qua bài viết này đến phần cuối. Trầm tư một chút, Lucian lật bài viết này đến trang đầu tiên. Muốn xem tác giả của bài viết này là ai. Oliver Constantine, đại áo thuật sư, ngành ma pháp truyền kỳ kẻ tiêu diệt cấp 3. Thì ra là đại áo thuật sư, đồng thời cũng là ma pháp sư truyền kỳ. Lucian một lần nữa lại có cảm giác kinh ngạc, xem vị trí sắp xếp. Sự tôn quý của đại áo thuật sư ở thế giới ma pháp chắc là ở trên ma pháp sư truyền kỳ. Hơn nữa hai vị trí này có thể tồn tại cùng lúc. Chắc là hệ thống đánh giá khác nhau. Một cái là phân cấp đối với sự tăng cấp thực lực. Một cái là xem xét về sự cống hiến đối với việc nghiên cứu nguyên lý ma pháp. Có suy nghĩ này rồi. Lucian nhanh chóng lật đến phía sau. Xem phần ký tên ở các bài viết đó. Quả nhiên cơ bản đều là áo thuật sư cấp 8, chiêm tinh sư cấp 9, áo thuật sư cấp 6, pháp sư nguyên tố cấp 9. Khẳng định suy đoán của Lucian. Hơn nữa cơ bản không cấp áo thuật nào vượt qua cấp ma pháp. Hình như việc tăng cấp về mặt này khó khăn hơn. Nhìn các cấp ma pháp cấp 9, cấp 8, cấp 7 đó thì sóng lòng trào dâng một lúc. Lucian lật xem những bài viết ở phía sau đó. Chúng gồm có, nghiên cứu một số vấn đề chấn động trong ma pháp nào đó. Phép vi phân, hoặc tóm tắt về cấp số vô cùng. Loại phương pháp giải quyết nào đó của vấn đề thất kiều. Suy luận mấy vấn đề cần chú ý khi điện và từ chuyển hóa cho nhau trong ma pháp. Một loại nguyên tố mới dùng phương pháp mới để xác định. Vấn đề vĩnh viễn không đổi. Tinh thần lực rốt cuộc là tồn tại ở hình thức sóng hay là hạt nghiên cứu thực nghiệm dùng ma pháp bão táp tâm linh để thực hiện. Biểu hiện Lucian chăm chỉ lật mở tập san khiến các học đồ ma pháp như Simon. Hiền giả, sao mai đều âm thầm gật đầu. Vị này có thể thật sự là ma pháp sư chính thức. Lúc đầu khi cầm cuốn tập san, bản thân bọn họ giống như Simon đã từng nói vậy. Mỗi từ đơn thì đều biết nhưng chúng ghép lại với nhau thì không hiểu. Còn kẻ treo cổ, Thủy Ngân vẫn có chút hoài nghi. Suy cho cùng xem không hiểu nhưng vẫn cố gắng muốn xem cũng là trạng thái này. Mất nửa tiếng xem lướt qua một lần. Lucian đối với những kiến thức bao hàm trong đó đã có hiểu biết nhất định. Nhìn từ những công thức này, trình độ áo thuật của thế giới này chỉ 300-400 năm ngắn ngủi nhưng về số học, vật lý rằng đã đạt đến trình độ giữa thế kỷ 18 của trái đất. Vì thích phân xây dựng sơ bộ, nghiên cứu vấn đề hình học mặt cong, mặt cầu lớn mạnh vượt bậc, cơ học và điện từ hoàn thiện nhanh, hơn nữa bởi vì thế giới này phát triển kỳ lạ. Rất nhiều thứ là ứng dụng trước sau đó mới nghiên cứu. Vì vậy ma pháp của một số phương diện nào đó đã vượt qua trình độ của khoa học kỹ thuật trái đất. Ví dụ như nhảy qua không gian, ma pháp nguyên tố cũng chính là ở mức độ nghiên cứu hóa học thì đã có trình độ của đầu thế kỷ 19. Đã xác định đất lửa gió nước không phải nguyên tố, cùng với tiêu chuẩn của nguyên tố, đồng thời đã bắt đầu xác định sơ bộ trọng lượng nguyên tử. Những thứ này vẫn là thành quả nghiên cứu của hơn 20 năm trước. Đến hôm nay cho dù bởi vì những nghi nan của nhiều vấn đề tương tự như sự tồn tại của trái đất đã cản trở sự phát triển của họ. Tổng thể chắc cũng có trình độ của thời kỳ đầu thế kỷ 19. Hóa học có thể càng đạt đến trình độ của thời kỳ giữa. Bởi vì là tập san áo thuật nên Lucian trái lại xem khá là thoải mái. Nếu là loại tập san liên hệ giữa lý luận nghiên cứu áo thuật và vận dụng ma pháp thì cần phải học từ từ. nhưng Lucian thà rằng là loại tập san đó, bởi vì có thể hướng dẫn bản thân học ma pháp hiện tại ở mức độ lớn nhất. Bản thân và những người khác không giống nhau. Năng lực ứng dụng lạc hậu rất xa so với nền tảng và kiến thức nguyên lý. Đóng tập san áo thuật lại. Lucian cười với tất cả các học đồ ma pháp bỗng nhiên đều nhìn qua đó rồi nói. Tôi đại khái đã xem một lượt. Bên trong có nhiều thứ rất thú vị. Hai tuần này có thể để quyển tập san này ở chỗ tôi không? Được thôi, ngài giáo sư, chỉ cần ngài có thể trả lời câu hỏi của tôi. Hiền giả phát ra giọng nói già nua, bởi vì tập san áo thuật này thuộc về mọi người. Hơn nữa ngài lần đầu đến nên lần hướng dẫn này không phải là hướng dẫn giấy bút cá nhân mà là trực tiếp giao lưu. Để mọi người đều có thể nghe thấy. Được không, vẫn là muốn thử trình độ kiến thức của mình. He he, trên thế giới này mình được coi là quái thái hiếm có. Xem các ngươi làm sao phán đoán. Lucian dùng giọng nói cổ quái trả lời. Dĩ nhiên, hiền giả, có thể bắt đầu hỏi rồi. Hiền giả lấy từ trong một dương gỗ mang theo người ra một xấp giấy viết đầy từ đơn. Số học, và bảo Lucian lật tập san áo thuật đến bài viết thứ nhất. Ngài giáo sư, ngài nói bản thân khá chuyên về ma pháp nguyên tố và tinh tượng. Mà tôi thì vừa hay có một câu hỏi về biến đổi tinh tượng muốn thỉnh giáo ngài. Khi cầm đến cuốn tập san áo thuật này, tôi đã say mê với các công thức này của bài viết thứ nhất. Chúng dường như có thể giải thích hoàn hảo các loại quỹ đạo biến đổi trên bản đồ tinh tượng. Nhưng tôi chỉ là một học đồ ma pháp, cái được kế thừa là ma pháp cổ đại. Đối với các công thức này và lý luận trên đó, ngài có thể giảng giải không? Chúng làm thế nào đo lường tính toán quỹ đạo các ngôi sao? Vấn đề này hình như đã thảo luận rất lâu trong tổ chức học đồ ma pháp này. Được sự quan tâm của tất cả mọi người, mọi ánh mắt đều tập trung qua đó. Yên lặng không một tiếng động, Lucian nghe thấy hắn hỏi là nội dung của cơ học thiên thể. Buồn cười nói, câu hỏi của anh rất nhiều. Tôi chỉ trả lời một câu. Đó là về hàm nghĩa đại diện và nguyên lý cơ bản của các công thức này. Các anh có muốn nghe không? Vâng, ngài giáo sư, hiền giả không ngờ người thần bí không biết có phải là ma pháp sư chính thức hay không này lại thật sự có thể hướng dẫn. Thế là trả lời không chút do dự. Còn Simon, kẻ treo cổ đều cũng gật đầu. Suy cho cùng trên bài viết thứ nhất 6 chữ nghề ma pháp truyền kỳ đã thu hút mạnh mẽ tâm linh của họ. Lucian cầm lấy bút lông vũ trên bàn, chỉ vào một ký hiệu nào đó trong công thức. Đây là ký hiệu hằng số lực hấp dẫn, mà lực hấp dẫn là nguyên lý căn bản của các công thức này. Lực hấp dẫn là gì? Là sức mạnh mà sau khi anh nhảy lên nếu không dùng ma pháp phi hành thì sẽ rớt xuống. Là sức mạnh mà trái táo khi chín tự nhiên rớt xuống. Những việc này không phải do thần chỉ định. Trên dưới trái phải đều không phải là khái niệm độc lập mà là tương đối. Chỉ có chịu lực mới di chuyển sang hướng nào đó. Khi các anh nhìn thấy những hiện tượng này thì nên nghĩ thêm một vài lý do tại sao Lucian giảng công thức một cách dễ hiểu. Đám người hiền giả, sao mai, Simon thì mơ màng đôi khi hỏi tại sao nhưng đều được Lucian trực tiếp trả lời. Những câu hỏi cơ bản của nguyên lý ma pháp này nếu cần giảng rõ ràng cho mọi người thì phải có rất nhiều tiền đề. Giả thiết, kiến thức liên quan, phải giảng từ đầu chứ không phải vấn đề của mấy tiếng. Mà là việc của mấy năm, mười mấy năm, hiện giờ mọi người biết sử dụng kết luận là được rồi. Đừng hỏi quá nhiều, chờ sau khi trở thành ma pháp sư chính thức rồi hãy nghiên cứu. Thực ra, bản thân Lucian hiện giờ có rất nhiều thứ cũng vẫn chỉ ở mức độ biết kết luận mà không rõ quá trình biện luận. Quá trình chứng minh, cho dù là kiến thức ở cấp 2, cấp 3 cũng cần từ từ học các tài liệu lịch sử và luận văn trong thư viện để bù đắp. Vì vậy khi nói những lời như trên, trong bụng Lucian nói thầm, nguyên nhân thật sự là tôi cũng không hiểu. Câu nói này của Lucian khiến hiền giả nói một cách xúc động. Thế giới ma pháp thật là mênh mông sâu xa, bao hàm chân lý về sự tồn tại và vận hành thế giới này. tôi từng cho rằng bản thân có nghiên cứu nhất định đối với ma pháp. Hôm nay nghe hướng dẫn và giảng giải của ngài giáo sư mới phát hiện bản thân ngay đến cả cửa cũng chưa sờ tới được. Đám người kẹo mật trắng, kẻ treo cổ, Simon đều gật đầu, tuy người thần bí giáo sư chỉ giảng rõ ràng các phần về vấn đề của ứng dụng liên quan đến quy luật, định lý nhưng đã đưa ra kết luận, chưa giảng vì sao lại như vậy. Tuy nhiên chỉ mới là ý nghĩa mà công thức đại diện. Quy luật tinh cầu vận động và làm sao ứng dụng công thức đều khiến họ thu hoạch rất lớn. Về mặt phân tích và cấu tạo ma pháp và ma pháp trận nào đó. Hiện giờ nghĩ lại thì cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Từ sau khi Lucian giảng xong ứng dụng cơ bản của tất cả công thức mà bài viết nghiên cứu thảo luận mấy vấn đề liên quan đến lần thứ 5 tìm kiếm tinh cầu thất bại đề cập đến, hiền giả bỗng nhiên hoàn toàn trầm mặc, tiếp theo toàn thân giống như run rẩy mạnh cầm lấy bút lông vũ. Tính toán trên giấy cái gì đó, không nghe không hỏi đến sự việc bên cạnh, dường như hoàn toàn chìm đắm vào trong thế giới của ảo thuật. Còn các học đồ có nghiên cứu nhất định về ma pháp tinh tượng như sao mai, tuần lộc, găng tay trắng, thủy ngân, kẻ treo cổ thì cũng hoảng hốt lên, cầm bút lông vũ ra viết ra các công thức, số liệu chi chít trên giấy, bắt đầu tính toán, chỉ có kẹo mật trắng, Simon, cây sồi là tốt hơn một chút, về ma pháp tinh tượng họ chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra mấy bản đồ tinh tượng. Nhưng cho dù như vậy thì họ đều cảm nhận được phía sau nội dung ứng dụng công thức mà Lucian giảng vừa nãy ẩn chứa một thế giới thần kỳ rộng lớn, vô biên, sâu xa huyền diệu, bất cứ việc gì cũng đều có định luật nhân quả. Đó là thế giới thuộc về ảo thuật. Ngài giáo sư, trước đây tôi luôn nghi ngờ ngài không phải là ma pháp sư chính thức. Giờ tôi xin lỗi ngài, mong ngài có thể chấp nhận. Ngài là ma pháp sư có kiến thức uyên bác nhất, thái độ nhã nhặn nhất, phong độ tốt nhất mà tôi từng gặp, thậm chí tôi cảm thấy với kiến thức ảo thuật và ma pháp mà ngài nắm vững, thì ngài không phải ma pháp sư bậc một. Kẹo mật trắng là một học đồ ma pháp nữ, trước đây luôn rất ít nói, đồng thời cố ý biến đổi giọng nói khàn khàn như phu nhân già. Nhưng hiện giờ trong lúc kích động xin lỗi lại lộ ra chút ít giọng nói vốn có. Chỉ là hơi trầm thấp, khàn, mang theo cảm giác mê hoặc chỉ có ở con gái. Và lại câu nói này của cô ấy khiến Lucian, Simon và cây sồi đều nghe ra một thông tin quan trọng. Đó chính là sau lưng kẹo mật trắng còn có một tổ chức ma pháp khác. Hơn nữa trong tổ chức đó có ma pháp sư chính thức. Chẳng qua loại học đồ ma pháp như kẹo mật trắng thường không nhận được sự hướng dẫn của ma pháp sư chính thức. Lucian dùng giọng cười nham hiểm đặc biệt của ma pháp sư tà ác trả lời. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô. Thực ra tôi không để bụng. Dù người khác xem tôi thế nào thì kiến thức của tôi, thực lực của tôi đều là bản thân tôi thực sự sở hữu. Sẽ không vì sự nghi ngờ của người khác mà có chút giảm sút nào. Lucian không hỏi tổ chức có ma pháp sư chính thức đó, bởi vì từ thái độ của kẹo mật trắng có thể khẳng định, họ cũng không biết việc của Tổng bộ Nghị viện Ma pháp Đại lục, cũng không có tập san áo thuật khác, vì vậy bản thân vẫn là học đồ ma pháp kiến tập, nếu đã không có thu hoạch mong muốn nhất thì không cần phải đi mạo hiểm. Chờ thực lực đủ rồi đi cũng không muộn, nguyên liệu ma pháp thật sự muốn có hoàn toàn có thể thông qua kẹo mật trắng để trung truyền. Thấy những người khác vẫn đang mê muội, kẹo mật trắng và Simon, cây sồi bắt đầu trao đổi một số nguyên liệu ma pháp nào đó. Lucian nhìn thấy có thứ mình cần nên cũng lấy cớ là thực nghiệm. Dùng bạc Einer mua một ít, gần 20 phút trôi qua, các học đồ ma pháp khác lần lượt tỉnh lại. Hiền giả kích động nhất, hắn đứng dậy dùng lễ nghĩa của ma pháp sư cổ đại. Tay phải đỡ trán, cúi cong người về phía Lucian. Ngài là người hướng dẫn kiến thức uyên bác, ngài là người dẫn đường của thế giới ma pháp, tôi gửi đến ngài lời cảm ơn chân thành nhất. Ngài giáo sư, bài giảng giải của ngài về công thức giúp tôi giải quyết được vấn đề xác định quỹ đạo bản đồ tinh tượng đã quấy nhiễu tôi rất nhiều năm, khiến tôi nhìn thấy được hy vọng phân tích ra ma pháp tinh tượng cấp 1. Bộ dụng cụ ma pháp này xin ngài nhất định nhận lấy. Các vật phẩm khác mà tôi mang đến ngài có thể tùy ý chọn một món. Kẻ treo cổ, Sao Mai cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với kiến thức hướng dẫn của Lucian. Sau đó một nữ học đồ ma pháp khác là Thủy Ngân đứng dậy. Hành lễ một cái trước rồi tiếp đó dùng giọng nói ngọt ngào hơi biến đổi hỏi Lucian. Ngài giáo sư, tôi có thể hỏi ngài một vấn đề của ma pháp nguyên tố không? Tôi có mang đến nấm thi thể đen mà ngài cần. Trong ngữ khí của cô ấy có mang theo sự kỳ vọng mãnh liệt. Cùng với sự căng thẳng bất an sợ bị từ chối. Mấy người kẹo mật trắng, cây sồi cũng nhìn Lucian với vẻ tôn kính. Xin ngài giáo sư hướng dẫn. Nếu Thủy Ngân đồng ý thì chúng tôi cũng muốn dự thính. Thái độ cung kính của họ giống như mấy học sinh tiểu học đang đối diện với giáo viên nghiêm khắc vậy. Việc này khiến Lucian không thể không cảm khái trong lòng. Giờ tôi xem như là, giáo sư, danh xứng với thực rồi. Cách chương.